Truyền kỳ chiến thần, chương 351, góc truyện audio.com, chương 351. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía bầu trời xa xăm, đó là thiên kiếp sao? Nhị hộ pháp nhíu chặt mày, ông ta từng nghe nói đến thiên kiếp nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, dù sao tu hành nội kình cũng không cần độ kiếp trừ phi là bước vào cảnh giới đại võ tông. Chẳng lẽ có đại võ tông đang độ kiếp? Sắc mặt tam hộ pháp có chút khó coi. Võ tông và đại võ tông tuy rằng chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng thực lực lại khác biệt như ngày với đêm. Không nói quá lời khi bảo đại võ tông chém chết võ tông chỉ đơn giản như nhấc một ngón tay. Anh hai, hay là đến đó xem thử, tam hộ pháp cau mày nói. Sắc mặt nhị hộ pháp khó lường, dường như có vài phần rối rắm. Đã mấy chục năm rồi chưa xuất hiện đại võ tông, vị đại võ tông lần trước vẫn là lúc Diệp Thiên Vọng độ kiếp. Đoàng đoàng, lúc này, bỗng nhiên trên trời nổ một tiếng sét chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Tiếng vang đoàng đoàng khiến nhị hộ pháp càng hoảng sợ, tay cũng vô thức thả lỏng. Lão tam, đi xem thử, nhị hộ pháp trầm giọng nói. Vâng, tam hộ pháp khom người, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên trong khe núi Tần Trạm chậm rãi đứng dậy, anh nhìn mây đen giăng đầy bầu trời, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Mà hỏa hồ trong túi áo của anh sợ tới mức liên tục gầm rú cuộn mình lại. Một tia sét rơi xuống, trực tiếp bổ vào người Tần Trạm. Một tiếng ầm thật lớn ẩn chứa sức mạnh của thiên đạo trực tiếp đập Tần Trạm xuống đất. Cơ thể của anh lập lòe ánh sáng vàng, dưới tia sét này lại trực tiếp bị đánh tới máu thịt be bét. Đây chính là thiên kiếp sao? Tần Trạm thấp giọng lẩm bẩm, anh vừa định đứng dậy, lại là một tia sét giáng xuống. Sức mạnh to lớn khiến thân núi xung quanh gần như bị đánh vỡ, bốn phía như biến thành biển sấm sét. Cơ thể Tần Trạm gần như bị bổ tới cháy khét, cả người đen thùi lùi, mùi thịt cháy lan ra. Mẹ kiếp, đây là muốn đánh chết mình à? Tần Trạm phẫn nộ quát một tiếng, anh vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây đen chuyển động trên trời, từng hơi thở màu xanh nhạt đang chậm rãi ngưng tụ. Thuật thánh thể, Tần Trạm phẫn nộ quát một tiếng, cả người lập tức được ánh sáng vàng bao bọc, cơ thể lại mạnh mẽ hơn vài phần. Ầm ầm, thiên lôi chậm rãi chuẩn bị, đúng lúc này, bên trong mây đen hiện lên ánh sáng màu lam, một đường thiên lôi mấy thước ầm ầm giáng xuống. Thánh nhân chi quyền, Tần Trạm hét lớn một tiếng, lần này anh không trốn tránh, vậy mà chính diện đón lấy. Ánh sáng màu vàng và thiên lôi màu xanh nhạt lập tức va vào nhau, phát ra tiếng vang trời sập đất nứt. Toàn bộ khe núi trong nháy mắt bị đánh nát bấy, vô số chim thú không tránh né kịp lập tức bị đốt trụi. Mà nắm đấm của Tần Trạm thì bị đánh tới máu thịt be bét, lộ ra tầng tầng xương trắng. Sức mạnh thật cường đại, sắc mặt Tần Trạm tái xanh, trong lòng mơ hồ có vài phần lo lắng. Ầm ầm, thiên kiếp này không hề có ý dừng lại, ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ. Không thể nào né tránh thiên kiếp, Tần Trạm chỉ có thể nghênh đón trực diện. Liên tiếp ba đạo thiên lôi bổ toàn bộ cơ thể Tần Trạm máu thịt be bét, quần áo trên người thì giấy lên từng ngọn lửa. Phụt, dưới tác động của sức mạnh này, yết hầu Tần Trạm tràn ngập, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, mây đen kia bắt đầu chồng lên từng tầng một. Kết cuối cùng sao? Tần Trạm nhíu mày, anh có dự cảm, nói không chừng đạo thiên lôi này muốn đánh chết anh. Góc truyện audio.com, vô số tầng mây đen chồng lại thành một tầng dày, một hơi thở kinh khủng tràn ngập xung quanh. Răng rác, cuối cùng, đạo thiên lôi đã ngưng tụ hồi lâu từ không trung nổ mạnh. Liên tiếp ba tiếng vang lên, ba đạo thiên lôi ngưng tụ thành một đạo từ mây đen kia trực tiếp bổ xuống. Đưa mắt nhìn tới giống như một thanh kiếm khổng lồ xuyên thẳng mây xanh. Tần Trạm dồn tất cả khí kình trên người vào một thân, ánh sáng vàng trên người giống như một lớp áo giáp, ngay cả xương cốt của anh vào lúc này cũng biến thành màu vàng kim. Hừm, tam hộ pháp đang chạy tới bị cảnh tượng này dọa cho ngây người. Thiên lôi khủng bố như thế, cho dù là võ tông cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Xê, xoẹt, ánh sáng màu xanh lam xẹt qua chân trời, đổ về phía Tần Trạm. Thánh nhân chi quyền, Tần Trạm ngửa đầu gào thét, huyết khí cuồn cuộn, cơ thể bay lên trời, lần nữa chính điện đón lấy. Xoẹt, nháy mắt va vào, Tần Trạm đã bị biển sấm sét này bao vây. Á, đống lôi điện này giống như sinh ra thần thức chui vào trong cơ thể của Tần Trạm. Lôi điện rậm rạp chẳng chịt xuyên qua vết thương và lỗ chân lông của Tần Trạm, rồi trực tiếp chui vào trong lục phủ ngũ tạng của anh. Xung quanh đã hoàn toàn biến thành một biển sấm sét, khe núi vốn cây cối rậm rạp giờ phút này biến thành một mảnh đất trống không. Tần Trạm bị thiên lôi này giam cầm cả người, sức mạnh lôi điện chạy trong cơ thể anh, đau đớn thấu tim khiến ý thức Tần Trạm bắt đầu mơ hồ. Không được, Tần Trạm cắn chặt răng, ép buộc bản thân giữ vững tinh thần, một khi bất tỉnh, lần thiên kiếp này sẽ thất bại, xoẹt xoẹt tô. lôi điện này chẳng biết lúc nào sẽ biến mất, cơ thể Tân Trạm đã hoàn toàn bị đốt trụi, ánh sáng màu vàng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là da thịt đã bị cháy khét. Tín nhiệm mãnh liệt chống đỡ cho Tân Trạm không hôn mê, thần thức trong đầu anh cũng bị sấm sét xâm, sức mạnh của thiên đạo gần như muốn đánh thủng thần thức của Tân Trạm. Tần Trạm gắng gượng chống đỡ cơ thể, anh cắn chặt răng, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, mặc cho lôi điện này sôi trào trong người. Chẳng mấy chốc đan điền của Tần Trạm cũng bị lôi điện xâm chiếm, dường như đạo thiên lôi này muốn đánh thủng đan điền của Tần Trạm. Tần Trạm chậm rãi hít thở, ngưng tụ tất cả linh lực vào đan điền. Chỉ cần đan điền không thủng, Tần Trạm an toàn. Thời gian thiên kiếp rất ngắn ngủi, nhưng với Tần Trạm mà nói lại như đã trôi qua một thế kỷ. Cuối cùng vào 10 phút sau, mây đen trên bầu trời bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà lôi điện trong cơ thể Tần Trạm cũng như bị cắn nuốt, từng chút bị ánh sáng vàng đánh lui. Vù, một cơn gió nhẹ thổi qua, mây đen trên bầu trời tan biến. Cũng chính giờ khắc này, Tần Trạm thật sự không chịu nổi, cả người ngã âm xuống đất. Rè rè rè, một tiếng nho nhỏ vang lên, kéo ý thức của Tần Trạm lại. Cơ thể đã bị bổ cháy của anh lại đang chậm rãi cải tạo. Từ trong đan điền bùng ra ánh sáng vàng, theo kinh mạch và xương cốt của anh chảy về các nơi trong cơ thể. Mà da thịt cũng từng chút sống lại, mỗi chỗ mới sinh ra trên cơ thể đều biến thành màu vàng kim hấp y chín. Tần Trạm vừa mới thả lỏng một hơi lại bị nỗi đau tái tạo thể xác xâm nhập. Dầm ra ầm, cơ thể bị đốt trụi của anh giống như mái ngói, từng lớp rạn nứt, da thịt mới sinh phá vỡ những huyết nhục cũ, lộ ra ánh sáng màu vàng óng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cơ thể của Tần Trạm đã hoàn toàn biến thành một màu vàng kim chói mắt. Cách chương.